Tiên Ngạo, tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn, thực hiện audio cây lút mệnh danh Tà Công Tử Minh. Audio chuyện.org, chương 361. Đặc sản Lục Bảo. Mã Lập Sơn ngừng một chút, sau đó nói tiếp: ở đó chỉ cần chịu khó tìm kiếm, cẩn thận một chút, vận khí không quá xấu, ít sẽ có cơ hội. Hơn nữa pháp trận giám thì ở đó rất nhiều, những kẻ thu thập quặng thiên tinh không dám công kích lẫn nhau. Trong đó an ninh rất tốt, không cần đề phòng những người khác. Điểm này ở những mỏ quặng của các môn phái khác không bằng, có thể yên tâm thu thập. Xấu người lén lút xấu bớt quảng thiên tinh như lão đệ vừa nói rất ít, nhưng lại có không ít người ở những môn phái khác có quảng thiên tinh. Mang quảng thiên tinh chạy tới đây giả vờ là mình thu thập được để đổi lấy vật phẩm. Thấy Dư Tắc Thành không ngừng gật gù, lắng nghe chăm chú, Mã Lập Sơn nói tiếp: quặng thiên tinh này có thể tinh luyện ra thiên tinh nguyên lực và cửu thiên tinh hà kim. Nghe nói thiên tinh nguyên lực có ích rất nhiều cho đệ tử Vô Lượng Tông tu luyện tinh thần vô lượng và vô lượng đại pháp. Mà cửu thiên tinh hà kim là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí, linh khí. Chữ khí ở đây là khí giới, thậm chí pháp bảo. Có mười mấy môn phái ở tu tiên giới có được thông đạo truyền tống tới khu vực có quặng thiên tinh. Nhưng chỉ có Vô Lượng Tông có thể lấy được thiên tinh nguyên lực và cửu thiên tinh hà kim với độ tinh khiết cao. Lấy được cửu thiên tinh hà kim bậc cao, những môn phái khác không lấy được. Chỉ có thể lấy ra tối đa là cửu thiên tinh hà kim lục sai mà thôi. Một lạng cửu thiên tinh hà kim lục sai như vậy có giá là 100 linh thạch. Nhưng càng về sau, tăng thêm một sai, tác dụng của cửu thiên tinh hà kim tăng lên vô số. Giá cả của nó cũng tăng theo gấp chục lần. Thất sai có giá 1000 linh thạch, bát sai 10000 linh thạch, cửu sai 100000 linh thạch. Cũng chỉ có Vô Lượng Tông mới có thể lấy được cửu thiên tinh hà kim cao hơn lục sai. Cho nên đây cũng là một trong lục bảo của Vô Lượng Tông. Dư Tắc Thành hỏi: chỉ có Vô Lượng Tông mới có, môn phái khác không có ư? Thật không vậy, Mã Lập Sơn đáp. Thật đó, quặng thiên tinh này có tốt có xấu. Theo như Vô Lượng Tông cho biết, trừ phi đến khoảnh khắc cuối cùng, không ai biết được cửu thiên tinh hà kim trong quặng rốt cuộc là bậc mấy. Ngay cả Vô Lượng Tông cũng chỉ có thể cam đoan lấy được cửu thiên tinh hà kim thất sai. Còn bát sai, cửu sai phải trông vào may mắn. Những môn phái có được cửu thiên tinh hà kim khác mỗi một quãng thời gian đều thu thập cửu thiên tinh hà kim mang tới Vô Lượng Tông gia công lấy ra. Làm như vậy, Vô Lượng Tông được thiên tinh nguyên lực, môn phái khác được cửu thiên tinh hà kim, đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên một ít cửu thiên tinh hà kim bát sai, cửu sai cuối cùng đều thuộc về Vô Lượng Tông cả. Đây là đặc sản trong lục bảo của Vô Lượng Tông, thiên hạ độc nhất vô nhị, Dư Tắc Thành bèn nói. Để thích đặc sản càng là thứ độc nhất lại càng có giá trị, Dư Tắc Thành quay sang hỏi Lưu Thi Vận. Lục bảo là gì vậy? Lưu Thi Vận lắc đầu. Muội chỉ biết có Vô Lượng Kim Phù Chỉ, Vô Lượng Đan Quả, còn lại muội không biết, Mã Lập Sơn nói. Để ta nói cho, chuyện này ta biết rõ. Vô Lượng Tông này ngoại trừ cửu thiên tinh hà kim bậc cao, còn có Vô Lượng Kim Phù Chỉ. Loại phù lục này chỉ có Vô Lượng Tông dùng bí pháp có thể luyện chế. Hơn nữa cùng chỉ Vô Lượng Tông có được nguyên liệu. Phù lục này là một trong những loại phù lục tốt nhất thiên hạ, được những người tu tiên chuyên sử dụng phù lục thích nhất. Vô lượng kim phù chỉ này ở phường thị bên ngoài chỉ có hai loại sơ cấp và trung cấp. Vô lượng kim phù chỉ thuộc loại đại chúng, một tấm giá 20 viên linh thạch. Vô lượng kim phù chỉ trung cấp thuộc loại tinh anh, chuyên cung cấp cho kim đan chân nhân trở lên sử dụng, một tấm giá 200 viên linh thạch. Vô lượng kim phù chỉ cao cấp dù có linh thạch cũng không mua được. Chỉ có khi nào vô lượng tông dùng làm lễ vật tặng người khác mới có mà thôi. Một tấm vô lượng kim phù chỉ cao cấp có giá 5.000 linh thạch, có giá mà không có hàng. Vô lượng đan quả là vô thượng linh dược do vô lượng tông luyện chế. Nghe nói nguồn gốc của đan quả này mọc từ cổ thụ đặc biệt bên trong vô lượng khí tông. Nhờ chân nguyên do vô số cao nhân vô lượng khí tông tu luyện phóng xuất ra bồi dưỡng, dần dần những cổ thụ này sinh ra biến dị. Những cổ thụ này sinh ra đan quả, trải qua vô lượng khí tông luyện chế thêm lần nữa là có thể tạo ra đan dược vô lượng đan quả. Suốt cuộc loại đan dược này có công hiệu thần kỳ tới mức nào, không ai biết được. Ta chỉ biết hàng năm có những phường thị giao mua loại vô lượng đan quả này, giá mỗi viên là 10 vạn linh thạch. Ngoài ra hai loại đặc sản còn lại của vô lượng tông là thái bạch kim tinh và tử diệu linh thạch. Thái bạch kim tinh này là một trong những tài liệu luyện kiếm tốt nhất thiên hạ, vô lượng tông có được một mỏ quặng của nó. Giá của thái bạch kim tinh ở tu tiên giới là 10 vạn linh thạch một lạng. Giá này thật ra cũng bình thường. Tất cả phường thị trong thiên hạ đều có giá này. Tử diệu linh thạch là một loại linh thạch biến dị. Bản thân nó là linh thạch thượng phẩm, ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị. Mỗi viên có thể đổi được 5 viên linh thạch thượng phẩm bình thường. Loại đặc sản cuối cùng chính là một loại yêu thú cẩm điêu mà vô lượng pháp tướng nuôi dưỡng. Yêu thú này chỉ có vô lượng tông nuôi, trong hàng vạn con mới xuất hiện một con yêu thú biến dị. Da nó có hiệu quả thần kỳ, có thể dùng luyện chế các loại pháp y, các nguyên anh chân quân rất thích. Một thước da cẩm điêu như vậy có giá 1 vạn linh thạch. Đây là đặc sản vô lượng lục bảo, quan trọng nhất là những thứ này dù có tiền cũng không mua được. Dư Tắc Thành gật đầu. Bảo bối, quả thật là bảo bối. Hai chữ đặc sản đã làm động lòng Dư Tắc Thành. Nếu mang mấy thứ này vào bán trong vô hình ám ma tông, chính là vô tận linh thạch. Tối đến xế xem trong vô hình ám ma tông có bán đặc sản này không. Nếu có thì giá cả thế nào? Mã Lập Sơn nói tiếp. Ta chỉ cần thu thập được 30 khối quảng thiên tinh là có thể đổi được một viên trúc cơ đan. Khi đó sẽ có hy vọng trúc cơ. Vốn ta đang hy vọng tưởng lão hắc luyện chế trúc cơ đan. Ngờ đâu mấy tháng trước y đã gia nhập thiên đan môn. Ôi! Vào môn phái lớn thật ra cũng không phải dễ sống. Ta cũng chỉ muốn làm chút gì đó giúp cho y. Tất cả mọi người đều là huynh đệ. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Thiên đan môn ư? Lúc nào rảnh để xế tới thăm y? Mã huynh không cần đi thu thập quảng thiên tinh nữa. Việc này nguy hiểm lắm cho huynh cái này. Dứt lời Dư Tắc Thành đưa ra một túi trữ vật. Trong túi có một viên trúc cơ đan, một viên linh thạch thượng phẩm, một thanh phi kiếm lục sai. Những thứ này đối với Dư Tắc Thành chỉ là chuyện nhỏ, trợ giúp cho bằng hữu từng quen biết, nói không chừng là cơ hội thay đổi cả cuộc đời y. Mã Lập Sơn nhận lấy túi trữ vật, vô y liếc nhìn lập tức kinh ngạc đến ngây người. Rất lâu sau y mới bừng tỉnh lại, cẩn thận quan sát xung quanh, hạ giọng nói: huyên đệ, phải chăng đây là trúc cơ đan của Quân Nhục Môn đã biến mất trong truyền thuyết? Phi kiếm này hẳn là phi kiếm lục giai. Chư Tắc Thành gật gật đầu. Lập tức Mã Lập Sơn ngây người ra lần nữa. Sau đó vẻ mặt y dường như kích động, dường như cảm kích. Nước mắt ớn ra rất lâu không nói nên lời. Lúc này phía sau Mã Lập Sơn có ba tên tán tu đi tới. Ba người này còn rất trẻ. Một người tóc đỏ sẫm, thân khoác hồng bào. Một người ăn mặc như công tử tú tài. Một người ăn mặc như một trang kiếm khách. Bọn họ vừa tới bèn hạ giọng nói: Mã ca, đã xác định chuyện này. Quả nhiên giống như huyên dự đoán. Mã Lập Sơn lập tức ung dung cất túi trữ vật đi, vẻ mặt tỏ ra bình thản. Có câu không nên để lộ của cho người khác thấy. Ba thứ bảo vật này đủ khiến cho bất cứ bằng hữu nào thay lòng đổi dạ. Mã Lập Sơn nói: Đây là Sư Tắc Thành sư tiền bối mà ta đã từng nhắc qua với các ngươi. Các ngươi xem ta có khoác lác không? Ta thật sự là huyên đệ của Sư Tắc Thành. Ba người kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nhìn Sư Tắc Thành chăm chú. Một lúc sau, một người chợt hỏi: Ngài là tiền bối Dư Tắc Thành hai ngày trước đã đánh chết trăm tu sĩ trúc cơ Diệu Âm Môn ư? Dư Tắc Thành cười nói: Có chút khoa trương. Thật ra ta chỉ giết chết 31 tu sĩ trúc cơ của Diệu Âm Môn mà thôi. Lập tức ba người tỏ ra cung kính thi lễ. Bái kiến tiền bối, Mã Lập Sơn nói: Có thấy không, đây là huyên đệ của ta, ta không bao giờ khoác lác. Này Tắc Thành, ta nói trước kia chúng ta là huyên đệ. Đám tiểu tử này cho rằng ta khoác lác. Còn nói cho dù trước kia là huyên đệ, hiện tại đệ đã là tiền bối trúc cơ. Xế không coi trọng đám tán tu luyện khí kỳ như chúng ta. Chư Tắc Thành bèn nói: Mã đại ca, huyên nói như vậy tức là coi đệ như người ngoài rồi. Dư Tắc Thành ta trước kia thế nào, sau này cùng vậy. Nếu trở nên phú quý bèn quên đi quá khứ, quên đi bằng hữu, đó không phải là người mà là chó. Chương 362 Nguy cơ tiềm ẩn. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, những người kia cất tiếng khen ngợi trầm trồ. Mã Lập Sơn nói: Đám tiểu huyên đệ này vô cùng nghĩa khí, y tên là Trần Ngọc Lâm, y tên Lưu Nguyên, y tên Trương Hà. Năm đó chúng ta xung đột với Thất Thương Tổng, Ôn Thanh chết thảm ngay tại chỗ. Ta bị bọn chúng đánh trọng thương, nhờ đám tiểu huyên đệ này liều mình cứu. Đại ca của Lưu Nguyên vì cứu ta đã chết vào lúc ấy. Chư Tắc Thành liếc nhìn bọn họ, lấy ra ba viên linh thạch trung phẩm đưa cho mỗi người một viên. Lần đầu gặp mặt, có chút lễ nho nhỏ. Tu vi của ba người này chỉ là cảnh giới dẫn khí trung cấp. Cho bọn họ linh thạch thượng phẩm và pháp khí hoàn toàn là lãng phí, tặng linh thạch trung phẩm làm lễ kiến diện là ổn thỏa. Ba người cao hứng nhận lấy. Trong đó có hai người cẩn thận cất vào túi y phục. Bọn họ không có cả túi trữ vật. Dư Tắc Thành thấy vậy liền lấy ra ba túi trữ vật đưa cho bọn họ. Ba người nhìn thấy tươi cười rạng rỡ, hết sức vui mừng. Tu vi của ba người bọn họ bất quá chỉ là cảnh giới dẫn khí, không thể khống chế pháp khí phi hành. Nói cách khác, hiện tại Mã Lập Sơn đang nuôi dưỡng dạy dỗ ba người bọn họ để báo ăn năm đó. Những người này tính tình nghĩa khí, đáng để kết giao. Ba người này được Sư Tắc Thành tặng lễ vật vui mừng hớn hở. Bọn họ tu tiên vô cùng vất vả, không ai trợ giúp, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình mò mẫm tiến tới. Chư Thành là người đầu tiên giúp đỡ bọn họ, cho nên cảm kích muôn phần. Dư Tắc Thành bèn nói: gặp nhau là có duyên đi. Mọi người đi uống một bữa, không say không về. Mọi người tới một tửu điếm, gọi lên rất nhiều món, chè chén thoải mái cùng nhau chúc rượu hàn huyên. Không khí vui vẻ vô cùng. Bữa rượu này uống khoảng một canh giờ, trời cũng đã không còn sớm nữa. Dư Tắc Thành quyết định đưa Lưu Thi Vận trở về đồng phủ. Mã Lập Sơn nhìn quanh quất, bất chợt nghiến răng lấy trong túi chứ vật ra một khối kim loại to bằng nắm tay đưa cho Dư Tắc Thành. Tắc Thành, để cất thứ này đi, đây là tạ lễ của chúng ta. Dư Tắc Thành liếc nhìn Mã Lập Sơn nhận lấy khối kim loại. Mã Lập Sơn lại nói: đây là thất thái hảo kim, là lúc trước mấy huyên để chúng ta phát hiện trên quần đảo Bắc Sa ở đại lục Kinh Châu. Chúng ta tham lam, nghĩ rằng nếu cẩn thận bán đi có thể làm giàu. Không ngờ để lộ tin tức khiến bọn đệ tử thất thương tổng biết được. Cho dù chúng ta bỏ quặng này, bỏ xứ tha hương, bọn chúng cũng nhất định phải giết người diệt khẩu. Thật sự hết sức kinh người. Cuối cùng chỉ bốn người chúng ta còn sống, cũng nhờ chúng ta đưa tin cho thần Uy Tông. Tuy rằng chúng ta không có năng lực báo thù, nhưng cũng không để cho bọn đệ tử thất thương tổng sống được yên ổn. Kết quả không ngờ khơi mào xung đột lớn như vậy, bọn chúng đánh nhau tơi bời, khổ chiến một năm. Một thời gian trước, Nguyên Anh chân quân bệnh thái thư sinh của thất thương tổng đánh tới nỗi bản thân trọng thương. Cũng coi như chút hận cho Ôn Thanh và các huyên đệ đã chết. Thất thái hảo kim này là khối cuối cùng mà chúng ta giữ lại, xem như chúng ta đáp lễ tặng cho đệ. Dư Tắc Thành nhận lấy thất thái hảo kim không chút khách sáo, không cần giả vờ đưa đẩy, sau đó ôm quyền thi lễ. Hai người nhìn nhau cười cởi mở. Mã Lập Sơn nói thêm: huyên đệ, để ta nhắc nhở đệ chuyện này. Vô Lượng Tông này không thể ở lâu. Tuy rằng chúng ta chỉ là tán tu công lực thấp kém, nhưng còn có vài phần nhãn lực. Nếu không có nhãn lực, chúng ta đã chết đi từ sớm. Vô Lượng Tông này sắp sửa gặp đại họa ngay trước mắt. Giọng Mã Lập Sơn càng ngày càng thấp. Vốn chúng ta cho rằng sau khi đại lễ Vô Lượng qua đi, Vô Lượng Tông sẽ vượt qua kiếp nạn, nhưng gần đây mới phát hiện kiếp nạn này bất quá chỉ mới bắt đầu. Đám tán tu như chúng ta đến đây lấy quặng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người là giả dạng, toàn là bọn yêu ma rùa quái. Tu vi bọn chúng rất cao, bất quá đều ngụy trang làm tu sĩ luyện khí kỳ, tới đây giả vờ lấy quặng. Hơn nữa còn cấu kết với một số người trong Vô Lượng Tông. Đám yêu ma này đi tới đâu là cướp giết sạch sẽ tới đó. Với tình hình như vậy, có thể thấy được bọn chúng ít có mưu đồ. Hơn nữa còn cấu kết với đệ tử Vô Lượng Tông, bọn chúng muốn làm gì? Ta thấy trong vòng 3 tháng nữa, Vô Lượng Tông ít xảy ra đại kiếp nạn, cho nên mới bảo ba vị huyên đệ này đi tìm hiểu một phen. Chuẩn bị qua vài ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này. Dư Tắc Thành nói: không có khả năng, không có khả năng. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Dư Tắc Thành nhớ tới những lời Mộ Yên tiên tử đã nói trước khi chết về vị ma chủ kia, bất giác cảm thấy lời Mã Lập Sơn nói có thể tin được. Dư Tắc Thành bèn hạ giọng nói: hay là Mã huynh, nên đi sớm một chút đi thôi. Nơi này không thể ở lâu. Mã Lập Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hai bên kết thúc tiệc rượu, Dư Tắc Thành thanh toán rời khỏi, mang theo Lưu Thi Vận ngự kiếm bay trở về Sơn Môn. Thật thật ra Dư Tắc Thành cũng không quá coi trọng lời của Mã Lập Sơn. Cho dù coi trọng cũng không có tác dụng gì nhiều. Hắn là tu sĩ giao lưu, đại biểu của Hiên Viên Kiếm Phái. Nếu vì một câu nói nguy vô căn cứ mà rời khỏi Vô Lượng Tông, không thế nào giải thích được với cả trong lẫn ngoài. Hơn nữa nơi này còn có hai vị phản hư chân nhất tỏa chấn. Dù là Thiên Ma Già Lam tới đây cùng phải tay trắng quay về. Ngày nào hai người bọn họ còn tồn tại, Vô Lượng Tông này còn yên ổn ngày đó. Thời gian gần đây tu vi Lưu Thi vẫn tiến triển rất nhanh. Bởi vì sau đại lễ, các vị Nguyên Anh chân quân đích thân chỉ điểm cho nàng, khiến cho tu vi nàng tăng tiến nhanh như tên bắn. Chỉ sau mười mấy ngày nữa, Lưu Thi vẫn sẽ xung kích cảnh giới tiên thiên cao cấp. Dư Tắc Thành không thể không chia tay Lưu Thi vẫn, lấy mắt tiến nàng tiến vào trọng địa Vô Lượng Tông bế quan. Nhớ lúc trước mình thăng tiến cảnh giới tiên thiên trung cấp, mất chừng một năm, không biết lần này Lưu Thi vẫn sẽ bế quan trong bao lâu. Dư Tắc Thành còn lại một mình, hàng ngày tu luyện Hiên Viên Kiếm Pháp, luyện khí đà tỏa. Bọn Mã Lập Sơn vào tháng thứ hai đã rời khỏi nơi đây. Trước khi đi, Dư Tắc Thành ra tiến đưa bọn họ. Mã Lập Sơn còn cẩn thận khuyên bảo Dư Tắc Thành đề phòng nguy hiểm. Thoáng cách mà tháng thứ ba đã qua đi, nhưng động phủ pháp linh vẫn chưa thấy tiến hóa thành công như dự tính. Vẫn không có chút động tĩnh gì. Bất quá trên giá sách bên trong không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang của Dư Tắc Thành lại có thêm 5 quyển sách. Ở sau không ma kinh và tấm bia đá ấy được ở Hà Gian Phái, có thêm một quyển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến. Ở sau thiên đạo thần quyết có thêm một quyển A Ma La thức cửu thức thuật. Ở sau cực nguyên hà quang có thêm hai quyển chuyển sanh minh vương quyết, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Xem ra trong số tiên tần bí pháp này, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến là hùng mạnh nhất, không ngờ xếp trên cả Hiên Viên thần quyết. Không ma kinh kia bởi vì tồn tại dưới dạng thực thể cho nên vị trí của nó cố định, không tính vào mức xếp hạng. Nói không chừng đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến này mới là phép thuật công kích hùng mạnh nhất. Đứng thứ hai là A-ma-la thức cửu thức thuật. Nó xếp ngay sau thiên đạo thần quyết. Cuối cùng chính là chuyển sanh minh vương quyết và ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Bốn môn bí pháp này đợi tới khi mình đạt thành Nguyên Anh mới có thể tu luyện. Kỳ hạn xa vời, Dư Tắc Thành vô cùng tự tin ở bản thân mình. Kim đan hẳn là không thành vấn đề, nhưng Nguyên Anh thì rất khó lòng xác định. Hiện tại những bí pháp tiên tần này chỉ có thể đưa mắt mà nhìn, lắc đầu chắc lưới, nhỏ dãi thèm thuồng. Hay là thực tế một chút đi thôi. Dư Tắc Thành bèn đưa mắt nhìn xuống dưới tìm tiên tần luyện khí thuật. Tiên tần luyện khí thuật nằm một mình trên tầng 2 giá sách. Xem ra theo đánh giá của thế giới bàn cổ, sách này đứng trên vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, tử phủ kim đan khí, huyết cương quyết, nhưng còn kém hơn một bậc so với thiên đạo thần quyết, cực nguyên hà quang. Chư Tắc Thành đã quyết định tu luyện luyện khí thuật này. Hơn nữa sẽ lấy thuật này làm đạo nguyên lực cuối cùng trong 6 đạo nguyên lực của mình. Luyện khí thuật này là thuật căn bản giúp cho tiên tần quật khởi. Được Thủy Hoàng Bệ Hạ tôn sùng như vậy, ít có chỗ độc đáo của nó. Chỉ bằng vào điểm này hẳn nên tu luyện pháp quyết này, trong lòng thầm quyết định như vậy. Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện tiên tần luyện khí thuật. Thuật này lúc bắt đầu đơn giản vô cùng,